Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 452 của bộ truyện Thiên Thế Sao Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngọc Lát Sát nâng quả cầu bằng kim loại trong tay lên. Miêu Nghị ngạc nhiên hỏi. Quan tâm nó làm gì thế? Ngọc Lát Sát lạnh nhạt nói. Đồ này là thật hay giả? Nghiệm chứng một chút là biết thôi. Miêu Nghị nghe vậy vui mừng hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy đến hiện trường xác minh rằng là có khả năng khiêu khích sự hoài nghi của Thiên Đình? Ngọc La Sát đáp. Thiên Đình tìm kiếm khu vực kia lâu như vậy, có lẽ đã sớm thấy được địa đồ tinh vực rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dùng địa đồ đối chiếu sẽ rất khó khăn sao? Miêu Nghị trợn trắng mắt. Tùy ngươi thôi. Chờ ngươi biết rõ thì đến tìm ta. Ta đi trước. Hắn vừa xoay người sang chỗ khác thì có một cánh tay đã khoác lên vai hắn, áp chế không cho hắn cách nào nhúc nhích. Hắn không khỏi trầm giọng quát lên. Ngươi muốn làm gì? Còn phải đợi xác minh tương đối đã, rồi hãy tính. Ngọc Loa Sát dứt lời thì nhanh chóng ra tay chế trụ Miêu Nghị, sau đó trực tiếp nhét hắn vào trong túi thú, nhanh chóng bay lên không mà đi. Miêu Nghị bị rơi vào trong túi thú lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối. Trong bóng tối nhìn thấy vài đôi mắt xanh mởn đang mở to mắt nhìn chăm chăm. Sức mạnh bị quản chế không cách nào thi triển pháp nhãn. Trong màn đêm hoàn cảnh không thấy rõ có vật gì. Chỉ cảm thấy bàn tay chạm đến một chiếc vảy lớn lạnh lẽo, giống như thân hình khổng lồ kia đang ngọ nguậy. Rất nhanh, chiếc lưỡi dinh dính có mùi tanh hôi, thè ra liếm lấy, liếm đẻ mặt hắn. Theo chiếc lưỡi kia là một chất lỏng sền sệt vô cùng tanh hôi. Tránh cũng không tránh được, không biết trong túi thú của Ngọc La Sát cất giấu vật quái vật gì. Nếu đổi lại là người trần mắt thịt, trong tình huống này có lẽ đã bị dọa sợ muốn chết. Nhưng Miêu Nghị không hề hấn gì, hắn biết rõ tạm thời mình không có nguy hiểm. Một ngày, hay là hai ngày, chính hắn cũng không biết mình đã ngây người trong không gian tanh hôi này bao lâu. Tóm lại lúc này bỗng nhiên xuất hiện một viên bạch ngọc trong suốt giữa gian phòng. Trên nóc nhà có cả một viên dạ minh châu đang phát sáng. Trừ nó ra thì xung quanh chẳng còn đồ trang trí nào khác. Ngọc La Sát đã khôi phục chân thân là bộ dáng thiếu nữ thanh thuần yêu kiều duyên dáng như lúc trước. Nhướng lông mày nhìn qua Miêu Nghị đang ngồi đằng kia. Trên mặt dính đầy những chất nhầy, sắc mặt thay đổi một chút, lông mày cũng nhíu chặt hơn, xoay người rời đi. Đợi chút. Miêu Nghị đưa tay cản bước chân của nàng, lau đi chất dính trên mặt nhìn chung quanh hỏi. Ta đang ở nơi nào đây? Ngọc La Sát quay người nhìn hắn lạnh nhạt. Nhọc Phật tự. Lần nữa xoay người rời đi. Miêu Nghị không ngờ nữ nhân này sẽ đưa mình về La Sát Môn. Lần nữa hét lên. Đợi chút. Ngọc La Sát dừng bước, vẫn đưa lưng về phía hắn nói. Sợ sao? Miêu Nghị kỳ quái. Ta sợ cái gì? Ngọc La Sát lại nói. Sợ ta biết bản đồ bảo tàng là thật hay giả. Miêu Nghị có chút buồn cười. Người có phải phát hiện ra giả cũng được. Hiện tại ta đang lo lắng bên Thiên Tấn Cung. Ngọc La Sát vẫn đưa lưng về phía hắn, chỉ là hơi nghiêng đầu hỏi. Chuyện của ngươi thật là quá nhiều, tại sao nhắc đến Thiên Tấn Cung rồi? Toàn thân Miêu Nghị đều dính đầy chất nhầy đi đến. Không phải là ta có nhiều chuyện, mà là ta lệ thuộc trực tiếp sự cai quản của Thiên Tấn Cung. Tùy thời Thiên Tấn Cung sẽ liên hệ với ta, một khi không liên lạc được nói không chừng, sẽ có chuyện không hay. Ngọc La Sát lại nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Miêu Nghị. Không phải uy hiếp ngươi. Chuyện đã đến tình trạng hôm nay uy hiếp ngươi còn ý nghĩa gì chứ? Nếu như ta dám đến hiển nhiên cũng đã chuẩn bị phía sau. Chỉ cần ta không còn sống sót trở về, đừng nói là Thiên Tấn Cung. Lập tức sẽ có người đưa một số đồ vật cho Tín Nhĩ Các. Chuyện ta và ngươi sẽ bị Hạ Hầu gia tận mắt nhìn thấy rõ, bao gồm cả chuyện làm thế nào tìm được bảo tàng. Năng lực Hạ Hầu gia có bao nhiêu, chắc ta không cần giải thích thêm. Kỳ thật trong nội tâm ngươi nghĩ gì ta đều rõ. Năm đó,

Miêu Nghị ngạc nhiên quan sát bốn phía, không nhìn ra trò mèo gì, lại hoài nghi nói. Có thể có cảm bẫy gì được? Ngọc La Sát đưa tay chỉ tất cả tinh cầu lớn nhỏ xung quanh, trầm giọng nói. Phương hướng phân bố của những tinh cầu kia trái với lẽ thường, giống như đây là một trận pháp cố ý bày bố ra. Rất có thể lợi dụng một đại năng lực tinh thần nào đó để bày bố ra trận này. Miêu Nghị thầm giật mình, điều này cũng có thể nhìn ra được sao? Không hổ là Ngọc Diện Phật. Hắn đương nhiên biết rõ tinh cầu này có vấn đề, hoàn toàn chính xác là một cạm bẫy. Không có cạm bẫy, hắn nào dám một thân một mình dắt Ngọc La Sát đến nơi này chứ? Điều hắn muốn chính là dụ Ngọc La Sát vào cái bẫy này. Không nghĩ đến chưa dụ được đối phương vào bẫy đã bị đối phương liếc mắt một cái nhìn ra. Nhãn lực này quả thực cũng không phải đơn giản. Miêu Nghị hỏi ngược lại. Cạm bẫy dạng gì chứ? Lời này của hắn nói ra cũng có chút lo lắng, chờ đợi. Hắn đợi đối phương nhìn ra chân tướng của cạm bẫy, sẽ đoán được chính hắn đang cố ý đào hố đợi nàng. Điều này thì hắn có thể xác định là thảm rồi, khẳng định không chết cũng bị đột ra. Đôi mắt sáng ngời của Ngọc La Sát cẩn thận quét nhìn bốn phía, lắc đầu nói. Không biết có phải thực sự là cạm bẫy hay không, nhưng nếu thực sự là cạm bẫy mà nói, pháp lực tinh thần bày bố cho trận pháp này uy lực không phải chuyện đùa đâu. Một khi rơi vào đó rồi, sẽ rất nguy hiểm. Từ trong lời nói của nàng, Miêu Nghị cũng đã hiểu. Nàng cũng kiêng kỵ uy lực của trận pháp tinh thần này, không dám mạo phạm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước Miêu Nghị thực sự không biết ở ngôi sao này có trận pháp gì, chỉ biết nơi này có một tinh cầu cổ quái. Bây giờ, nghe Ngọc La Sát nhắc nhở như vậy mới biết được viên tinh cầu cổ quái này là do trận pháp tinh thần tạo thành. Nghĩ lại hình như là thế, trận pháp này có thể vây khốn thần hồn yêu tăng Nam Ba sống bất tử bất diệt lâu như vậy. Hiển nhiên, không hề đơn giản. Đồng thời Miêu Nghị cũng hiểu rõ, Ngọc La Sát không thể xác định nơi này có phải cạm bẫy hay không, nên bật cười ha hả nói. Ha ha, cái người này thật đúng là quá đa nghi. Ngọc La Sát hừ lạnh, không cẩn thận như vậy ta có thể sống được tới tận bây giờ sao? Miêu Nghị trầm ngâm nói, cho dù là trận pháp đi nữa, ta nghĩ đây cũng không phải trận pháp gì đáng nói đâu. Ngọc La Sát, sao ngươi khẳng định vậy? Miêu Nghị nghe vậy giải thích. Bảo tàng hoàn toàn có thể được một trận pháp nào đó bảo hộ. Có lẽ chỉ là để người khác không dễ dàng đi vào đấy thôi. Vậy nên ta hoài nghi không biết có liên quan đến khẩu quyết tầm bảo mà ta đang nắm giữ hay không. Khẩu quyết tầm bảo nói không chừng chính là mấu chốt để mở ra trận pháp mở bảo tàng đấy. Ngọc La Sát lặng yên, cảm thấy hình như cũng có chút đạo lý. Nói khẩu quyết nghe chút. Miêu Nghị lập tức cảnh giác. Ngươi muốn qua cầu rút ván? Ngọc La Sát suy một tiếng. Nếu ta thực muốn qua cầu rút ván, thế thì khi tìm được bảo tàng rồi cũng sẽ qua cầu rút ván thôi. Miêu Nghị là cố ý nói như vậy, không vội vàng dụ đối phương vào cạm bẫy, biết rõ có nhiều trận dục tốc bất đạt, phải tiến hành từ từ loại bỏ nghi kỵ của đối phương. Nếu như ngươi đã nói vậy, hay thì tốt nhất chúng ta cứ bàn bạc điều kiện trước đã. Dựa vào cái gì tin được ngươi sẽ không qua cầu rút ván đây? Ngọc La Sát lại nói, đến độ này rồi ngươi còn muốn đối điều kiện với ta, không cảm thấy hơi muộn sao? Miêu Nghị lắc đầu, không muộn, bởi vì ta biết rõ bảo tàng được đại trận bảo hộ. Nếu như không mở ra đúng là không có phương pháp cưỡng ép mở nó ra, thì đồ vật sẽ bị tổn hại. Có quỷ mới biết bên trong có thứ đáng giá gì có thể bị phá hủy hay không. Đến bước này rồi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn thất bại trong gang tấc nhỉ. Cho nên bây giờ ta đã không còn đường lui, ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Không thể đảm bảo an toàn của mình, ta chỉ có một con đường chết. Coi như là ngươi giết chết ta, ta cũng sẽ không mở miệng đâu. Ngọc La Sát lạnh nhạt. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào, ngươi mới tin ta không qua cầu rút ván? Miêu Nghị lại nói. Thề độc đi. Ngọc La Sát nghe vậy nhíu mày. Thề độc có tác dụng gì chứ? Miêu Nghị trả lời. Ta đã giữ lại một tay, một khi ta không thể sống sót trở về, chuyện ta và ngươi lập tức sẽ được người khác công khai. Hơn nữa, ngươi thề độc, ta có thể thấy được sự đảm bảo hai bên, cũng có thể lấy lời hứa này rất có giá trị. Như thế nào? Ngươi không dám thề độc để chứng minh thành ý của mình sao? Ngọc La Sát lạnh lùng quan sát hắn, lại ngưng mắt nhìn trong chốc lát, cuối cùng gằn từng chữ nói. Tà Ngọc La Sát lúc này thề, khi có được bảo tàng, qua cầu rút ván, làm chuyện bất lợi với Ngư Hữu Đức, gặp phải thiên khiển, chết không yên lành. Điều này, ngươi vừa lòng chưa? Miêu Nghị lắc đầu, rất rõ tỏ dáng vẻ không hài lòng. Ngươi có thể có thành ý chút hay không? Cho đến bây giờ, vẫn còn mở tâm nhãn sẽ chỉ khiến ta thêm hoài nghi. Cái gì gọi là sau khi có được bảo tàng chứ? Ý ngươi là sau khi ta nói khẩu quyết tâm bảo, ngươi sẽ lập tức làm thì ta cũng không tính là vi phạm lời thề khi đạt được bảo tàng. Ngọc La Sát hừ đạnh. Còn nói ta đa nghi, chính là người đa nghi đấy. Không cẩn thận hơn một chút, ta có thể sống đến bây giờ sao? Miêu Nghị vui tươi hớn hở dùng lời nói lúc đầu của nàng đáp lấy. Điều đã đi đến bước này rồi, Ngọc La Sát cũng chẳng còn tâm tình cãi cọ với hắn. Lần nữa thề nói. Ta Ngọc La Sát lúc này thề, dù Ngư Hữu Đức có làm gì bất lợi cho ta, chỉ cần ta làm ra bất lợi chuyện cho Ngư Hữu Đức, cũng gặp phải thiên khiển, chết không yên lành. Miêu Nghị bó tay rồi, nữ nhân này quả nhiên được đấy. Đến lúc này còn nghĩ thêm đến chuyện tính toán lúc trước, tuyên bố điều kiện là không được làm hại đến hắn. Hiển nhiên đối phương thề độc câu này coi như có lý, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ngọc La Sát vội vàng nói. Chờ cái gì nữa, khẩu quyết có thể nói chưa? Miêu Nghị gằn từng chữ. Lúc đầu góc Tây Bắc, trong 3.000 bồng lai. Là hắn hàm hồ nói bậy một câu. Ngọc La Sát cau mày nói. Cái này là khẩu quyết tâm bảo sao? Miêu Nghị gật đầu. Không sai. Ngọc La Sát lại hồ nghi hỏi lại. Chỉ hai câu này. Miêu Nghị giải thích. Câu trước, lúc đầu góc Tây Bắc nói đúng điểm mấu chốt là gỡ bản đồ của bảo tàng. Góc Tây Bắc trên bản đồ bảo tàng chính là điểm khởi đầu của khu vực Đinh Mão Vực. Câu sau trong 3.000 bồng lai, tạm thời ta không biết có ý gì. Đoán chừng phải đến hiện trường mới có thể giải đoán được. Ngọc La Sát lập tức lấy quả cầu kim loại xác minh. Phát hiện đúng theo như lời Miêu Nghị nói, góc Tây Bắc là điểm khởi đầu của bản đồ của bảo tàng này. Lặng lẽ thu lại quả cầu kim loại, nhìn tinh cầu chung quanh giống như đang bày bố trận pháp nào đó. Lại nhìn đến tinh cầu xinh đẹp đích đến là kia, tựa hồ còn có chút nghi kỵ. Miêu Nghị vì muốn loại bỏ sự nghi kỵ của nàng mà thở dài. Nếu ngươi lo lắng như vậy thì không cần, không bằng cứ như vậy đi. Ta sẽ đi trước dò đường, cái gì không đúng thì ngươi cũng có thể thấy rõ. Có gì nguy hiểm ngươi trước tiên là ta gánh chịu, như vậy ngươi đã có thể tin tưởng rồi chứ. Ngọc La Sát không nói gì, thế nhưng chỉ bắt lấy cánh tay hắn sau đó lại thả ra. Hiển nhiên cũng đồng ý để hắn đi mạo hiểm đi dò đường. Mẹ kiếp, thật đúng là tử đạo bạn bè, không chết bản đạo. Như thế này, xem như ngươi khóc thế nào đây. Trong nội tâm Miêu Nghị thầm mắng một câu, rồi quay người đối mặt với tinh cầu kia. Đợi sau khi tinh cầu tự quay di chuyển đến biểu thị trên bản đồ rồi, Miêu Nghị mới bay đi. Bay đến vị trí miếu tự được biểu thị trên bản đồ, tốc độ cũng không nhanh lắm. Ngọc La Sát cũng vội vàng mở pháp nhãn, không vội vàng theo sát sau, đề phòng bất chắc. Điều làm nàng kinh ngạc chính là ngay lúc Miêu Nghị phá tan chướng khí trong nháy mắt, chỉ thấy hắn đột nhiên rút một thanh bảo kiếm, đồng thời phóng xuất ra một con đại bàng kim cương, tiếp đó khống chế con đại bàng kia cực tốc phi hành đột nhiên nhanh hơn, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn lại, vẻ ngoài giống như là đang muốn chạy trốn. Ngọc La Sát lập tức ý thức được điều gì đó không đúng, cũng mặc kệ có đúng hay không. Tóm lại, nàng chỉ cảm thấy con đại bàng kim cương đó rất cổ quái, bởi vì tốc độ bay của con đại bàng kia còn kém hơn cả tốc độ của Miêu Nghị. Thời điểm này khẳng định con đại bàng kia có vấn đề rồi. Ý niệm trước tiên trong đầu chính là muốn diệt trừ con đại bàng kim cương này. Ngọc La Sát nhận tay vung ra một thanh phi kiếm, giống như tia sét ầm ầm vọt đến. Bản thân nàng cũng cấp tốc đuổi theo, cũng phá tan nhăn tách của chướng khí. Miêu Nghị đang dốc sức liều mạng lấy tinh hoa tiên thảo nhét vào trong miệng, quay đầu nhìn lại. Lập tức thấy kinh hãi, nhanh chóng khống chế đại bàng kim cương lách mình tránh né một kiếm như sét đánh kia. Thế nhưng một kiếm này của Ngọc La Sát tốc độ quá nhanh, cộng thêm nàng ta luôn một mực theo sát phía sau, khoảng cách giữa hai bên cũng không xa. Đột ngột ra tay như thế, kết hợp với hình thể cực lớn con đại bàng kim cương này, quả thực muốn tránh cũng không được. Như người, lật một cái cho đến ranh giới, một ánh sáng quẹt qua kéo lê một đường dài trên bộ áo giáp lông ở phần bụng kỳ lưng bại bàng, theo đó là một vệt máu tươi. Đại bàng rên rỉ một tiếng, lập tức cuộn lên không trung. Miêu Nghị lập tức nhào lên thân thể của nó, bám chặt vào nó. Ôm đến chết cũng không buông. Toàn bộ người ở trên không trung lăn lộn qua vùng lại, một thân tu vi tựa hồ không tác dụng gì. Khẩn trương phá tan cái lồng khí này để đuổi theo. Đột nhiên Ngọc La Sát phát hiện pháp nhãn của mình có chút mơ hồ. Quả tinh cầu xinh đẹp này bừng bừng trước mắt bỗng nhiên hóa hư ảo, trở về như một tinh cầu bình thường, cũng không xinh đẹp động lòng người như lúc ngắm nhìn ở tinh không. Trận pháp ảo giác sao? Trong nháy mắt, trong đầu Ngọc La Sát hiện lên ý nghĩ này. Nàng đang làm cách hoảng sợ hơn chính là đột nhiên phát hiện ra pháp lực của mình vô cùng hỗn loạn, không cách nào khống chế được. Trong màn đêm tối tăm, dường như đang có một sức mạnh nào đó quấy nhiễu nàng thi triển pháp lực của mình. Trong sự kinh hãi này, Ngọc La Sát muốn ngưng tụ pháp lực để chạy trốn khỏi viên tinh cầu này đã không kịp nữa. Thân hình dừng lại trên không trung một lúc, sau đó chân tay luống cuống rơi xuống nhanh mặt đất. Như Hữu Đức! Ngọc La Sát hét lên tiếng thê lương, hoảng sợ, cùng oán độc cuồng loạn. Nàng không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra vì cái gì Như Hữu Đức đã bị nàng dùng thiên ma huyết khống chế còn dám làm như vậy. Chẳng lẽ hắn đã hóa giải được thiên ma huyết mà nàng gieo xuống rồi hay sao? Ngọc La Sát thống hận kêu gào, nếu như sớm biết thế thì một kiếm của nàng không nên chém đại bàng kim cương mà là phải chém chết tên khốn kiếp Ngư Hữu Đức kia. Miêu Nghị dốc sức đều mạng, thật vất vả mới khống chế được con đại bàng kim cương bị trọng thương nặng đang quay cuồng. Trên không trung nó đã lung la lung lay bay rất chậm, nhưng dù chậm thì vẫn phải dùng đến. Chẳng những một mình Ngọc La Sát mất đi tác dụng, hắn cũng đã mất đi khống chế pháp lực của mình, trực tiếp rơi xuống mặt đất cũng không thể chống cự. Đây là lý do vì sao hắn lại mang theo một con đại bàng kim cương. Bởi vì hắn đã biết sớm nơi đây khác thường, pháp lực ở nơi đây vô dụng, nên thích thú dẫn theo một mình đại bàng kim cương để làm lực di chuyển. Hắn vốn tưởng rằng Ngọc La Sát nhìn thấy mình bỏ trốn nên đuổi theo, ai ngờ tiện nhân Ngọc La Sát kia rõ ràng hạ độc thủ và tọa kỵ của hắn. Một cái đến đánh trúng vào xương sườn mềm của nó. Phần bụng của đại bàng kim cương máu tươi đầm đìa, phát ra tiếng gào thét thống khổ. Miêu Nghị biết rõ nó không kiên trì được bao lâu nữa, chỉ có thể cầu bình an rơi xuống đất. Hắn thật không biết trước kia, những người xông vào nơi này, từ trên cao rơi xuống đất, có người nào chết hay không. Phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng kêu sợ hãi của Ngọc La Sát. Miêu Nghị quay đầu trơ mắt nhìn, mơ hồ có thể thấy thân hình Ngọc La Sát tứ chi đạp loạn rơi xuống. Cũng không nhìn rõ, pháp nhãn đã mất đi hiệu quả. Thế nhưng hắn có thể tưởng tượng được lúc này Ngọc La Sát đang vất vả đến nhường nào. Hắn lập tức thấy vui vẻ, mở miệng cười ha ha. Ha ha ha, tiện nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hắn nhanh chóng khống chế con đại bàng kim cương đang lung la lung lay bay chậm rãi theo phương hướng Ngọc La Sát rơi xuống. Trên người Ngọc La Sát có lệnh bài thông hành, không nắm được lệnh bài này mà nói sợ rằng trở về gặp phải phiền toái. Hiện tại nếu không tìm được nơi Ngọc La Sát rơi xuống thì hắn sẽ không thể lấy được lệnh bài. Lúc trở về phạm vi lớn như vậy, bản thân hắn lại mất pháp lực, đại bàng kim cương lại không dễ dùng. Trong cả vùng đất mênh mông này, muốn tìm một thi thể sợ rằng gặp phải phiền phức. Huống chi, còn không biết nhã xuống có chết hay không. Dù sao bát giới nhã xuống đây cũng không chết. Lúc hắn chậm rãi đuổi theo, chợt phát hiện có điều gì đó không đúng. Cả người Ngọc La Sát tựa như đang lơ lửng trong không trung. Nhìn kỹ lại một chút, hoàn toàn là không rơi xuống nữa, tựa hồ còn đang bay lên, giống như đang bay đến nơi này. Tình huống này là như thế nào? Chẳng lẽ nữ nhân này còn có thể sử dụng pháp lực? Chẳng lẽ đại trận pháp này tác dụng chỉ có cảnh giới với hiển thánh cao thủ sao? Nghĩ đến đây, Miêu Nghị luống cuống. Pháp lực của hắn thế nhưng đã bị quản chế. Thật theo lời bản thân mà nói, Ngọc La Sát nếu lại bắt được hắn thực sự sẽ hành hạ hắn sống không bằng chết. Tranh thủ thời gian, lại bắt đầu khống chế đại bàng kim cương lung la lung lay quay đầu chạy trốn. Không hiểu sao tốc độ bay của đại bàng kim cương lại quá chậm, hoàn toàn không thể chống đỡ được, đồng thời còn đang từ từ hạ xuống, căn bản không bay nổi nữa. Phía sau Ngọc La Sát đã rất nhanh đuổi tới, Miêu Nghị thi thoảng quay đầu để quan sát tình huống phía sau, hai tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Quần áo trên thân Ngọc La Sát đều đã thoát đi cả, chỉ còn lại chiếc áo lót sợi vải che thân. Tư thái kia thật làm cho người ta máu mũi sôi trào. Thế nhưng Miêu Nghị nào có tâm tư này, hắn chú ý thấy Ngọc La Sát đang đưa tay kéo căng quần áo sau lưng, toàn bộ người như con diều bay lên không trung, thật sự không biết làm thế nào nàng ta lại làm được như thế. Còn mẹ nó, như vậy cũng được sao? Miêu Nghị thét lên một tiếng đầy quái dị văng tục. Lúc này, Miêu Đại Can Nhân thật sự kinh diễm một chút. Không phải là bị cái tư sắc của Ngọc La Sát làm cho huyết mạch sôi trào mà kinh diễm, mà bị phương thức bay lên của Ngọc La Sát kinh diễm rồi. Lại gặp cũng tàn nhẫn đấy, chưa từng gặp ác liệt như vậy, còn có thể bay như vậy sao? Đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp cởi quần áo ra để chống đỡ bay lên. Một nữ nhân cởi hết quần áo bay lên trời, cao thủ hiện thánh mới có thể trời đậy. Các loại không thể tưởng tượng nổi xông lên đầu, Miêu Nghị đã có chút sợ hãi. Mấu chốt là chưa từng thấy qua, cũng không biết bay như thế có thể dựa trên cơ sở nào đó mà thi triển pháp lực hay không. Nếu như người đó có thể thi triển thì thực sự là phiền toái. Ngọc La Sát càng lúc càng bay đến gần, gần đến mức hai người đều có thể thấy rõ biểu cảm của nhau. Nhanh, nhanh, nhanh! Miêu Nghị ôm lấy con đại bàng, dùng tốc độ liều mạng thúc giục đại bàng lung la lung lay, nhanh chóng bay đi. Không biết có phải con đại bàng kim cương này bị thương quá nặng hay không, ở phần bụng máu vẫn không ngừng tí tách chảy xuống, miệng nó thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ, vỗ cánh càng lúc càng nặng nề, vỗ cánh càng lúc càng chậm. Hiển nhiên, không cần phải nói, tốc độ rất chậm, bay ở một tốc độ cao đang dần dần đáp xuống. Một đường âm ảnh của ánh mặt trời lướt qua trên đỉnh đầu của Miêu Nghị. Hắn đang nằm sấp ôm chặt lấy cổ của con đại bàng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngọc La Sát đang mở rộng tứ chi, dùng quần áo lướt qua trên đầu hắn hét lên. Nàng đang dương mắt lạnh lẽo nhìn hắn, đồng thời phát ra một tiếng hét chói tai. Ngưu Hữu Đức! Trong lời nói, hàm chứa hận ý khiến người ta không rét mà run. Dường như có thể cảm nhận được hàn quang phát ra từ kẽ răng của nàng. Độ cao đang bay đột nhiên hạ thấp. Miêu Nghị ý thức được con đại bàng kim cương này thực sự không bay nổi nữa rồi. Toại nguyện vuốt vuốt cổ đại bàng kim cương, ý bảo nó hãy đáp xuống. Thực sự là hắn cũng cảm thấy trên không trung không an toàn. Vạn nhất đại bàng kim cương không kiên trì nổi trực tiếp rơi xuống đất thì phải làm sao bây giờ? Đại bàng kim cương cũng không vỗ cánh nữa, mở rộng đôi cánh lướt đi, nghiêng người phóng đến mặt đất. Ngọc La Sát trên không trung, vượt qua một vòng lại một vòng. Tứ chi mở căng, dùng quần áo thi thoảng nghiêng người trong không trung bay lượn. Lượn vòng lớn vây quanh con đại bàng kim cương đang bay. Tốc độ kia rõ ràng so với chim đại bàng còn nhanh hơn. Phản ứng cũng minh mẫn hơn đại bàng kim cương rất nhiều. Đại bàng kim cương mở rộng đôi cánh, đau đớn trèo trống trên không trung. Ngọc La Sát ở giữa không trung thì tiêu sái hét lên. Chẳng những có thể bay vòng quanh bên cạnh, còn có thể chuyển động, tung bay trong không trung. Miêu Nghị càng hoài nghi nữ nhân này có thể khống chế một ít pháp lực. Ngọc La Sát cứ bay lượn trong không trung như vậy để lộ ra thân thể phụ nữ ưu mỹ. Huyết mạch sôi trào, thân thể thướt tha trắng nõn như ngọc, lúc như người bại lộ dưới ánh mặt trời, nhìn thật chói mắt. Chiếc váy ở cánh tay căng ra, phấp phới giữa không trung, càng tăng thêm điểm nhấn cho bầu trời xanh. Quả thật, đẹp luôn đến cho người khác vui vẻ thoải mái. Thế nhưng Miêu Nghị lại vô tâm cảm thụ cái đẹp hiếm gặp trên đời này. Trong tâm niệm nhanh chóng xoay ngược lại, suy nghĩ thế nào ứng phó. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ đến loại tình huống này sẽ xuất hiện. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn nhìn quần áo trên người mình. Ý tưởng cởi quần áo ra bay trên không trung như Ngọc La Sát cũng xuất hiện trong đầu. Thế nhưng cho đến bây giờ hắn cũng chưa nắm chắc cách chơi đùa này. Hắn coi như là quyết định được chủ ý rồi. Nếu có thể sống, về sau đã có thể sử dụng pháp lực, vậy thì nhất định phải bay lên không trung như Ngọc La Sát thử xem. Không biết bản thân hắn có thể chơi trò ấy được hay không. Ngọc La Sát lại lượn một vòng, lại thêm một vòng trong không trung. Có khi rất nhanh xuyên qua phía dưới đại bàng kim cương, có khi lại lướt qua phía trên chim đại bàng, làm cho Miêu Nghị phải hạ cảnh giác cao độ, sợ nữ nhân này thừa cơ hạ độc thủ. Nói tóm lại chính là Ngọc La Sát đang nhìn chăm chăm Miêu Nghị không tha, bay lượn vòng xung quanh. Hai mắt chim đại bàng kim cương giống như ngủ gật, khép kín thỉnh thoảng lại mở, đôi cánh dang rộng đang có dấu hiệu dần buông lỏng. Miêu Nghị biết nó sớm không kiên trì nổi nữa, lại nhìn chăm chăm mặt đất rách nghênh đón phía dưới, còn đại bàng kim cương này quả thực đang muốn đáp xuống mặt đất. Trong nháy mắt sắp vọt đến mặt đất, đột nhiên Miêu Nghị vung một kiếm vuốt lên đầu con đại bàng kim cương gầm lên. Dậy!